Quý phi trọng sinh thành cung nữ. Chương 111, ngoại truyện 23, cuộc sống hàng ngày nuôi con 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thành Dục cũng cảm thấy trong cung có chút đơn bạc. Khi tiên đế còn tại vị, số lượng hài tử trong cung đã ít, tính đi tính lại tổng cộng có 5 người, cộng thêm tuổi tác chênh lệch, kỳ thật rất khó chơi cùng nhau. Nay hắn dưới gối chỉ có một đứa, lại càng thêm cô đơn. Mấy năm nay, do Tiêu Thành Sán không lớn hơn Tiêu Cảnh Lam bao nhiêu tuổi, lại thêm Tiêu Thành Quyết và Nhu Giai công chúa đều ở đây, cho nên trong cung cũng coi như náo nhiệt. Sau đó Tiêu Thành Quyết thành hôn xuất cung, hai tử trong cung càng ngày càng ít, lại càng thêm lạnh lẽo. Tiêu Cảnh Lam vừa đưa ra đề nghị này, trong lòng Tiêu Thành Dục lập tức nghĩ xong quy trình, bèn nói, như vậy rất tốt, hai ngày nữa phụ hoàng sẽ bảo tông nhân phủ và lễ bộ thảo một bản tấu chương. Nếu thuận lợi, đầu tháng sau con sẽ có đồng học mới. Tiêu Cảnh Lam ngoan ngoãn gật đầu, vẻ mặt cảm kích, tạ ơn phụ hoàng. Tiêu Thành Dục xoa đầu hắn, cùng Thẩm Khinh Chỉ nhìn nhau, đều nhìn thấy bất đắc dĩ trong mắt đối phương. Hai tử quá hiểu chuyện, quá nghe lời, cũng quá thông minh, cũng không biết là tốt hay không tốt. Tiêu Cảnh Lam thấy phụ mẫu đều đồng ý, trong lòng rất vui vẻ. Buổi tối còn ăn thêm nửa bát cơm, đợi đến khi cả nhà ăn no uống đủ, chuẩn bị đến Nhất Gia Xuân, Tiêu Cảnh Lam mới đỏ mặt nói, phụ hoàng, mẫu hậu, buổi tối ăn hơi nhiều, chúng ta đi bộ đến đó được không? Hắn hiếm khi có dáng vẻ trẻ con như vậy. Thẩm Khinh Chỉ không khỏi bật cười, con đó có đồng học là vui vẻ như vậy sao? Thẩm Khinh Chỉ nhéo má hắn. Tiêu Cảnh Lam gật đầu, giữa lông mày đều là ý cười, nhìn qua giống hệt đồng tử bên cạnh Quan Âm, phúc hậu lại đáng yêu. Cả nhà ba người không gọi bộ liễn mà chậm rãi đi bộ đến Nhất Gia Xuân. Trên đường đi, Thẩm Khinh Chỉ hỏi Tiêu Cảnh Lam, nếu trong học đường có thêm nhiều đồng học như vậy, con có cảm thấy bài vở nặng nề không? Dù sao nếu chọn người nhập học từ các vương phủ và công chúa phủ, tuổi tác sợ là có cao có thấp, so với Tiêu Cảnh Lam tuổi nhỏ ngược lại không có gì đáng ngại. Chỉ sợ tuổi lớn, Tiêu Cảnh Lam e là sẽ có áp lực. Tiêu Cảnh Lam cười nói, mẫu hậu, không sao cả, các thái phó và tiên sinh đều là những lão sư tốt, họ sẽ điều chỉnh bài vở. Nghĩ đến mấy vị lão tiên sinh trong học đường, Thẩm Khinh Chỉ không khỏi lắc đầu cười, mấy vị tiên sinh này thật là lợi hại. Nàng như nhớ ra điều gì, quay sang hỏi Tiêu Thành Dục, bệ hạ, thiếp nhớ trong số này có hai vị đã từng dạy dỗ người. Đúng vậy, chẳng qua bài vở của ta vẫn là thái phó dạy nhiều hơn một chút. Hắn nói thái phó là Trương Tiết Hằng, hiện giờ đã cáo lão hồi hương, nhàn rỗi ở nhà. Tiêu Thành Dục vốn muốn mời ông ấy dạy Tiêu Cảnh Lam, nhưng Trương Tiết Hằng đến thượng thư phòng một chuyến, cùng Tiêu Cảnh Lam trò chuyện nửa ngày, sau đó trở về nói với Tiêu Thành Dục, lão thần không thích hợp làm lão sư của đại điện hạ. Tiêu Thành Dục có chút tò mò, hắn là do Trương Tiết Hằng dạy dỗ trưởng thành, vừa nhìn biểu cảm của hắn, Trương Tiết Hằng đại khái có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Cho nên lão đại nhân nheo mắt cười, vuốt chòm râu bạc trắng, nói, bệ hạ, người không phải là Minh Quân Bảo Thủ, vừa mới lên ngôi đã mở rộng bờ cõi, thống nhất thiên hạ. Sau này mấy chục năm đều phải ổn định quốc gia, dẫn dắt đại sở trở lại phồn vinh. Tính cách của người và đại điện hạ là khác nhau. Đại điện hạ thông minh hoạt bát, dám nghĩ dám làm, ngài ấy thích hợp với lão sư càng thêm cấp tiến và khai sáng. Lão thần vẫn là quá bảo thủ. Trương Tiết Hằng còn đích thân đến Hàn Lâm Viện mấy chuyến, cuối cùng chọn ra ba vị thái phó chủ giảng cho Tiêu Cảnh Lam, cùng với các lão sư phụ trách các môn phụ khác. Đợi đến khi chọn ra tất cả mọi người, Trương Tiết Hằng lại đến thượng thư phòng nghe mấy tiết học. Lúc này mới yên tâm, cho nên mấy vị từng dạy Tiêu Thành Dục đều là tiên sinh lớn tuổi hơn một chút. Mà ba vị tiên sinh chủ yếu dạy Tiêu Cảnh Lam quan vị cao hơn. Đều có thể coi là thái phó của hắn. Ba vị thái phó cũng không hoàn toàn là phái cấp tiến. Mà mỗi người có một ưu điểm riêng. Phối hợp với nhau quả thực hoàn mỹ. Cả nhà ba người bắt đầu nói chuyện về các tiên sinh. Mãi cho đến khi đến Từ Ninh Cung, Tiêu Cảnh Lam đều nghe rất say sưa. Hơn nữa đem sở thích của mỗi vị tiên sinh ghi nhớ trong lòng. Thái hậu trải qua mấy năm điều dưỡng, còn thường xuyên đến Ngọc Tuyền Sơn Trang ôn dưỡng. Bà đã không khác gì người khỏe mạnh, buổi tối cũng không nghỉ ngơi sớm. Đã bảo cung nhân chuẩn bị sẵn bàn bài, chỉ đợi cả nhà ba người họ đến. Thái hậu thấy họ tự nhiên rất vui vẻ, cùng Tiêu Cảnh Lam nói chuyện một hồi. Sau đó mới gọi người lên bàn. Tiêu Cảnh Lam thấy Thải Vi cô muốn lên bàn, bèn tiến lên kéo tay áo Thái hậu. Tổ mẫu, Tôn Nhi cũng muốn chơi. Tô Giao Hoa cùng Thẩm Khinh Trĩ nhìn nhau, dùng ánh mắt hỏi Tiêu Cảnh Lam có biết chơi hay không. Thẩm Khinh Trĩ cũng có chút kinh ngạc. Nàng cúi đầu nhìn nhi tử, thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc, mới nói: vậy không bằng để bát bảo chủ bài, Thải Vi phụ tá. Thải Vi liền hành lễ, đối với Tiêu Cảnh Lam nói: vậy nô tỳ toàn dựa vào điện hạ chỉ bảo. Tiêu Cảnh Lam lập tức cao hứng. Khi cả nhà bốn người ngồi xuống bàn bài, bầu không khí ấm áp và hòa ái hiện trường đột nhiên thay đổi. Ngay cả Tiêu Cảnh Lam cũng nghiêm mặt, nghiêm túc nói: tổ mẫu, phụ hoàng, mẫu hậu, ngàn vạn lần đừng nhường hài nhi. Thẩm Khinh Trĩ suýt chút nữa không nhịn được bật cười. May mắn nàng cố kiềm lại, mặt nghiêm túc nói: được. Thế là trong nhã thất nhanh chóng vang lên âm thanh lật bài. Hiện tại chưa có gì dị thường. Một ván xuống có thắng có thua, mà Tiêu Cảnh Lam quả thật đã học được cách đánh bài. Đợi đến vòng thứ hai, Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục mới phát hiện có chút không đúng. Một vòng bài 4-5 ván, mà phàm là Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục ù bài, đều là họ tự sơ, hoặc là Tiêu Cảnh Lam tự đánh quân bài đó. Vòng đầu khi ván bài mới bắt đầu không rõ ràng, đến vòng thứ hai lại vô cùng rõ ràng. Thẩm Khinh Trĩ và Tiêu Thành Dục nhìn nhau, hai người đều có chút giờ khóc giờ cười nhìn Tiêu Cảnh Lam. Hắn từ nhỏ đến lớn đều rất trầm ổn, thỉnh thoảng cũng ngây thơ như những đứa trẻ bình thường, nhưng phần lớn thời gian đều nghe lời và ngoan ngoãn, ngoại trừ những lúc gây họa, lại vòng vo đổ tội cho Tiêu Thành Sán. Thẩm Khinh Trĩ rất ít khi thấy hắn nghịch ngợm như vậy. Lúc này không ngờ tới, hắn lại thông minh đến mức có thể tự học cách đánh bài, thậm chí còn học được cách tính bài, coi việc cho phụ mẫu được ù bài thành niềm vui. Sở thích của đứa trẻ này thật sự là khác người. Phu thê hai người đều nhìn ra nhi tử cố ý, không hẹn mà cùng bắt đầu phối hợp. Đợi đến vòng thứ ba, Thái hậu cũng nhìn ra, thế là dưới sự phối hợp của ba vị trưởng bối, hôm nay đánh bài rất có qua có lại, mỗi người đều thoải mái. Trên đường trở về Hạo Nhiên trai, Tiêu Thành Dục nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của nhi tử, trong lòng nghĩ, nếu hắn thông minh như vậy, hẳn là nên thương nghị với thái phó một phen, cho hắn thêm chút bài tập. Đợi đến mùa hè năm Thiên Hựu thứ 6, những thiếu niên thiếu nữ tông thân được tuyển chọn trong tông thất liền bắt đầu nhập học ở thượng thư phòng. Ban đầu Thanh Châu Viên được xây dựng, hoàng đế tại vị con cháu đông đảo, cho nên sướng độc các của Thanh Châu Viên cực kỳ rộng rãi. Riêng phòng học có 5 gian, ngoài ra còn có tàng thư lâu và võ giáo trường, ngoại trừ tiết cưỡi ngựa bắn cung phải đến trường đua ngựa. Các tiết khác đều có thể học ở sướng độc các. Tiêu Thành Dục đối với huynh đệ chất tử chất nữ tông thất được chọn ra vẫn rất coi trọng. các vương phủ và công chúa phủ chỉ có những người có thành tích ưu tú ở các học viện lớn mới có thể nhập học. Cho nên sau một phen sàng lọc, tổng cộng chọn ra 36 người cùng nhau nhập học. Trong 36 người này, người lớn tuổi nhất 15 tuổi, người nhỏ nhất chỉ có 8 tuổi. Sau khi các thái phó cùng nhau thương nghị, bèn chia bọn họ thành hai lớp, trên 12 tuổi học lớp lớn, dưới 12 tuổi học lớp nhỏ. Chia như vậy mỗi lớp có gần 20 người, số lượng người là cân bằng. Hơn nữa quy chế cũng quy định trước, phàm người đã thành thân hoặc ra làm quan, có nghĩa là đã tốt nghiệp, không tiện ở lại ngự học đọc sách, mà con em tông thất tuổi nhỏ có thành tích xuất sắc, vẫn có thể vào ngự học đọc sách. Tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không ngừng, chế độ ngự học này không chỉ phụ tử Tiêu Thành Dục cao hứng. Toàn bộ tông thất đều giống như ăn Tết, mỗi người đều tươi cười rạng rỡ, nhà nhà đều rất vui vẻ, có danh ngạch ngự học treo ở phía trước, không có nhà nào còn nuông chiều hài tử. Con em của tông thất đã có cơ hội trời cho, bọn họ sinh ra đã là cành vàng lá ngọc mà còn không biết cố gắng học tập, báo hiếu cho quốc gia thì mới là bất hạnh của tông thất. Ngày mùng 1 tháng 6 là ngày đầu tiên ngự học khai giảng. Ngày này, Tiêu Thành Dục, Thẩm Khinh Trĩ, thậm chí Tô Giao Hoa và các vị thân vương đều có mặt. Mỗi người một câu khích lệ học sinh ngồi phía dưới, bảo bọn họ học tập cho tốt, sau này báo đáp quốc gia. Đợi đến khi nói nhảm xong, học sinh bèn tự giác đến phòng học của mình, bắt đầu lên lớp. Thẩm Khinh Trĩ nhìn thấy Tiêu Cảnh Lam đi theo Tiêu Thành Sán và Nhu Giai. Ba cô thúc cháu vừa nói vừa cười đi đến lớp nhỏ. Xem ra, dường như đối với ngự học là rất thích. Thoáng chốc, ngự học khai giảng cũng đã 10 ngày. Ngự học vẫn là truyền thống cứ 10 ngày nghỉ nửa ngày, một tháng nghỉ một ngày. Cho nên chiều ngày 10 tháng 6 là đến lúc Tiêu Cảnh Lam nghỉ ngơi. Ngự học do đế hậu và thái hậu cùng nhau quản lý. Bình thường nếu Tiêu Thành Dục bận, phần lớn đều là Thẩm Khinh Trĩ xử lý công việc. Chỉ có những việc nàng không xử lý được mới để thái hậu hoặc Tiêu Thành Dục ra mặt. Cho nên 10 ngày này ngự học có bộ dạng gì, Thẩm Khinh Trĩ đều biết rõ. Nàng cho rằng nhi tử có thêm đồng học và bằng hữu thì sẽ rất vui vẻ. Ai ngờ hôm nay dùng xong bữa trưa, hắn đã ủ rũ trở về tẩm điện. Thẩm Khinh Trĩ nhìn bóng lưng nhỏ bé của hắn, nghĩ nghĩ, bèn quyết định không hỏi Tiểu Tương Tử. Đợi đến khi Tiêu Cảnh Lam ngủ trưa dậy, Thẩm Khinh Trĩ mới dẫn hắn đến hồ nước vui chơi. Bát bảo, mấy ngày nay con trở về là bận rộn bài vở, mẫu hậu cũng quên hỏi con, trong học đường thế nào? Con có cảm thấy thích ứng không? Bước chân Tiêu Cảnh Lam ngắn ngủn, từng bước theo sát mẫu thân. Nghe thấy lời này hắn liền lập tức đáp, rất tốt, đồng học nhiều hơn, lại còn là đường huynh đệ và tỉ muội, đều rất thân cận, tiên sinh lên lớp cũng càng thêm nghiêm túc. Chúng con còn thêm hai vị tiên sinh. Thẩm Khinh Trĩ dừng bước chân, quay đầu nhìn vẻ mặt nhi tử đang nghiêm túc, nghĩ nghĩ mới tiếp tục mở miệng hỏi, vậy sao mẫu hậu lại cảm thấy con không vui? Tiêu Cảnh Lam ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn mẫu thân có vẻ mặt nghiêm túc, hắn mới từ từ thu lại nụ cười trên mặt. Mẫu hậu sao lại hỏi như vậy? Hắn tự nhận che giấu rất tốt, trên mặt đã treo nụ cười ôn hòa, luôn là bộ dạng tươi cười. Ai ngờ vẫn bị mẫu hậu liếc mắt một cái nhìn thấu. Thẩm Khinh Trĩ đưa tay điểm lên trán hắn một cái, nói, con có tâm tư gì? Mẫu hậu liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Tiêu Cảnh Lam ôm trán, cười khanh khách hai tiếng. Mẫu hậu, Tiêu Cảnh Lam nắm lấy tay Thẩm Khinh Trĩ, con muốn có đệ đệ muội muội. Lần này, đổi thành Thẩm Khinh Trĩ kinh ngạc. Sao con lại? Tiêu Cảnh Lam ngẩng đầu, nụ cười trên mặt hắn biến mất, nghiêm túc nói chuyện, giống hệt Tiêu Thành Dục. Mẫu hậu, đồng học đều là đường thân, mỗi người bọn họ đều có huynh đệ tỉ muội, Ngự Học nhiều người như vậy, chỉ có con không có. Con biết vì sao con không có, nhưng con cũng biết mẫu hậu và phụ hoàng thích hài tử. Hai người đối xử tốt với con, trong lòng con rất rõ ràng, nhưng mà mẫu hậu, con cũng đã lớn rồi. Con có thể gánh vác trách nhiệm của huynh trưởng, có thể chăm sóc đệ đệ muội muội, dạy bọn họ đọc sách viết chữ, trưởng thành nên người, vẻ mặt Tiêu Cảnh Lam đầy mong đợi. Mẫu hậu, có được không? Cách chương.